Chương 639, Nguyên Thủy Yêu Pháp. Tịch Thiên Dạ lườm cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương liếc mắt, đảo cũng không nói gì thêm, dậm chân hướng cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương phương hướng bước đi. Ngân Nguyệt Lang Vương tại yêu thú bên trong huyết mạch đều thuộc về khá cao quý chủng loại, kế thừa lấy bộ phận nguyên thủy cổ yêu năng lực, cho nên mặc dù cũng chỉ là đại thánh cảnh tu vi, nhưng sức chiến đấu lại đáng sợ tới cực điểm. Tịch Thiên Dạ chân bước không nhanh, nhưng mỗi một bước đều vượt qua mấy chục dặm, rất nhanh liền đi vào cái kia to lớn như núi cao Ngân Nguyệt Lang Vương trước mặt. Các hạ, Ngân Nguyệt Lang Vương lực lớn vô cùng, tinh thông yêu tộc cổ pháp, không thể cùng hắn đối đầu. Kiếm Đế Cung đại sư tỷ Trương Vân Y thì thấy Tịch Thiên Dạ đi tới, khuôn mặt hơi hơi dừng một chút, vừa rồi chín đầu viên mãn thánh cảnh Ngân Nguyệt Cự Lang bị giết một màn kia nàng tự nhiên nhìn ở trong mắt, biết được người trước mắt chính là một vị thần bí cường giả. Bất quá nàng vẫn như cũ có chút bận tâm nhắc nhở một câu, cùng Ngân Nguyệt Lang Vương giao thủ qua nàng, rõ ràng nhất Ngân Nguyệt Lang Vương đáng sợ. Dưới cái nhìn của nàng, Ngân Nguyệt Lang Vương sợ là có thể cùng đại lục đại thánh trên bảng những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt cùng so sánh. Tịch Thiên Dạ lườm Trương Vân Y rìa liếc mắt, khẽ gật đầu, nhưng bước tiến của hắn lại không có gì thay đổi, vẫn như cũ trực tiếp hướng Ngân Nguyệt Lang Vương đi đến. Trương Vân Y gì thấy này khẽ như mày, nhịn không được nói, chúng ta không cần cùng nó chính diện chiến đấu, chỉ cần ngăn chặn nó, vừa đánh vừa lui, dần dần chạy ra Vân Mãng Sơn Mạch là đủ. Một khi đi ra Vân Mãng Sơn Mạch Ngân Nguyệt Lang Vương cũng không dám lại tiếp tục đuổi tiếp. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ lại không để ý đến nàng ý tứ, vẫn như cũ hướng phía trước đi lại. Ngao ấu Ngân Nguyệt Lang Vương thấy có người thế mà không sợ chết dám đến khiêu khích nó, mà lại người kia liền là trước kia giết chết nó 10 vị thuộc hạ người, liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa phẫn nộ rít gào. Huyết hồng con ngươi sát khí lóe lên, liền bỗng nhiên nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn nhào tới Ngân Nguyệt Lang Vương, mảy may đều không có tránh né ý tứ, chỉ là đứng tại chỗ nhàn nhạt vung ra một quyền. Qua lô ma nờ dê. Trương Vân Y gì thấy này con ngươi thích chặt, trong mắt có chút bất đắc dĩ, người thanh niên kia hiển nhiên chính là hạng người tâm cao khí ngạo, căn bản cũng không nghe nàng khuyên, chính diện cứng rắn đòn khiêng Ngân Nguyệt Lang Vương, ngu xuẩn nhất bất quá sự tình. Kiếm Đế Cung người cũng là từng cái hét lên kinh ngạc âm thanh. Bọn hắn đại sư tỷ cũng không dám cùng Ngân Nguyệt Lang Vương cứng đối cứng, vẫn luôn chỉ là tận lực ngăn chặn, quanh co chiến đấu mà thôi. Cũng đáng sợ như vậy Ngân Nguyệt Lang Vương chính diện va chạm, thật có thể chứ yêu khí kinh thiên hóa thành cường phong quét ngang thiên địa, Ngân Nguyệt Lang Vương cự trảo có thể xưng một tòa núi cao, giữa trời đánh ra mà xuống thời điểm, phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị che kín. Tịch Thiên Dạ tại cái kia to lớn vuốt sói trước mặt giống như một khỏa bụi trần nhỏ bé. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mọi người ở đây coi là Ngân Nguyệt Lang Vương sẽ đem Tịch Thiên Dạ đập nát, sau đó thuận tiện đem mặt đất cũng đập chia năm xẻ bảy thời điểm. Cái kia ngàn thước cao Ngân Nguyệt Lang Vương lại là thân thể run lên bần bật, ở giữa không trung đứng im một giây, sau đó bị chấn té bay ra ngoài. Trang diện kia tương đương rung động, như là một tòa núi cao bị người ném đi. Cái gì Trương Vân Y gì trong mắt tràn đầy rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tịch Thiên Dạ. Làm sao có thể Ngân Nguyệt Lang Vương thế mà đều bị một quyền đánh bay, sợ là chỉ có bán đế tồn tại mới có thể làm đến đi. Nhưng Trương Vân Y gì lại rõ ràng có thể cảm giác ra, Tịch Thiên Dạ tu vi không cao, thậm chí không bằng nàng. Hẳn là hắn che giấu tu vi, Trương Vân Y gì trong mắt âm tình bất định. Những cái kia Kiếm Đế Cung môn đồ các đệ tử, lại cả đám đều mừng rỡ không thôi, tràn đầy rung động cùng sùng kính nhìn lên bầu trời, Tịch Thiên Dạ càng cường đại. Bọn hắn tự nhiên càng có cảm giác an toàn. Ngao ấu Ngân Nguyệt Lang Vương không ngờ rằng chính mình sẽ bị một cái nhân loại nhỏ bé cho đánh lui, vô cùng phẫn nộ phát ra kinh thiên động địa rít gào, lần nữa vô đánh mà lên, sáng chói ánh bạc nắm toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng. Chỉ thấy cửu thiên chi thượng, đồng nhiên xuất hiện một tôn khổng lồ cự lang hư ảnh, cái kia cự lang khí tức vô cùng đáng sợ, hoành trên hư không, sợ là có hơn vạn dặm cao như vậy. Cùng lúc đó, bầu trời bỗng nhiên đen xuống, một vòng ngân nguyệt quỷ dị xuất hiện trên bầu trời, vừa vặn rơi vào cái kia vạn dặm khổng lồ cự lang hư ảnh giữa mi tâm. Tầng tầng sáng chói màu bạc ga nhờ trăng theo cái kia ngân nguyệt bên trên buông xuống, không ngừng tràn vào Ngân Nguyệt Lang Vương trong cơ thể. Trong khoảnh khắc Ngân Nguyệt Lang Vương khí tức liền một trận hung mãnh tăng vọt, toàn bộ thân hình càng là bàng lớn hơn một vòng, sợ là có 1.500 mét cao. Nguyên Thủy Yêu Pháp Ngân Nguyệt Lang Vương thi triển ra nó Nguyên Thủy Yêu Pháp. Trên mặt đất vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, tất cả mọi người sắc mặt vô cùng khẩn trương nhìn xuất hiện dị tượng bầu trời. Trương Vân Y cũng là sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trước đó Ngân Nguyệt Lang Vương đối phó nàng thời điểm, căn bản cũng không có thi triển ra Nguyên Thủy Yêu Pháp tới. Bằng không, nàng căn bản cũng không có thế có thể kiên trì lâu như vậy. Tại Thái Hoang thế giới bên trong, nhân tộc đem yêu thú đặc thù tiên thiên thần thông xưng là Nguyên Thủy Yêu Pháp. Bởi vì yêu thú một khi thi triển ra Nguyên Thủy Yêu Pháp đến, chẳng những mạnh mẽ đáng sợ vô cùng, mà lại tản ra vô cùng man hoang khí tức cổ xưa, phảng phất đến từ thời không đầu nguồn. Bởi vậy, liền có Nguyên Thủy Yêu Pháp tên. Dĩ nhiên không phải tất cả yêu thú đều sẽ Nguyên Thủy Yêu Pháp, nhưng phàm hội Nguyên Thủy Yêu Pháp yêu thú đều không ngoại lệ, chẳng những vô cùng cường đại, mà lại huyết mạch cao quý. Kích phát ra huyết mạch chỗ sâu tiên tổ lực lượng, Ngân Nguyệt Lang Vương trở nên càng thêm cường đại, đồng thời cũng càng thêm khát máu cùng hung tàn. Ngao Âu Ngân Nguyệt Lang Vương nhào về phía Tịch Thiên Dạ, phảng phất trên bầu trời hải dương màu bạc giáng xuống. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, từ đầu đến cuối trong đôi mắt đều không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Từng đầu quỷ dị màu đen hoa văn ra hiện tại trên da rẻ của hắn, những cái kia màu đen hoa văn quỷ dị vô cùng, tản ra ưu hồn chi quang, phảng phất có thể thôn phệ linh hồn người khác. Minh Hoàng luyện thi thuật cấm kỵ lực lượng, bị Tịch Thiên Dạ kích phát, nguyên bản liền vô cùng cường đại thân thể, lần nữa cường hóa một vòng. Hắn không tránh cũng không tránh, lại đấm một quyền oanh ra, cùng giữa trời giáng xuống hải dương màu bạc đụng vào nhau. Ầm ầm. Long trời lở đất, đại địa rạn nứt, phương viên mấy ngàn dặm cây cối đều lọt vào phá hư. Khoảng cách không xa Trương Vân Ý gì trực tiếp bị dư ba thổi bay ra ngoài. Dù cho còn tại ở ngoài ngàn dặm Kiếm Đế cung đám người, cũng là chịu ảnh hưởng, không thể không thôi động trong cơ thể thánh khí mới đưa thân hình ổn định. Không qua tất cả mọi người không bận tâm thế nào cái kia năng lượng kinh khủng gió lốc, toàn bộ đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú đang chiến đấu trung tâm vòng. Nơi đó sấm chớp, ánh bạc nổ tung, bầu trời đều phảng phất muốn bị chấn động rất xuống, Ngân Nguyệt Lang Vương cái kia đáng sợ thân hình khổng lồ vẫn như cũ trôi nổi trên bầu trời, bất quá vị trí của nó lại so trước đó càng cao. Ngân Nguyệt Lang Vương lần nữa bị bắn ngược về đi. Có người chứng kiến nhìn thấy vừa rồi một màn, kinh ngạc nói. Như vậy đáng sợ công kích thế mà vẫn như cũ bị chấn đảo gậy trở về, cái kia thanh niên không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Tịch Thiên Dạ thân thể thì ra bây giờ cách mặt đất 10 trượng ra, vừa rồi cái kia một đòn kinh thiên động địa, hắn cũng không cách nào từ đầu tới cuối duy trì tại chỗ, bị cự lực đè xuống rơi xuống mấy trăm trượng. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, vừa rồi một kích kia va chạm, Ngân Nguyệt Lang Vương hiển nhiên đã rơi vào hạ phong. Dù sao Ngân Nguyệt Lang Vương chiếm cứ lấy ưu thế về địa lý ưu thế, nhưng ở kết quả bên trên cũng không có chiếm được tiện nghi gì.